Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, Nghiêm Mộ Hàn chẳng muốn nói nhiều. Trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm, Chu Linh Vận trở lại giường nằm. Vô tình thấy cuốn sách anh để trên giường. Sách về hàng không, quả nhiên anh rất thích bay. Nhìn chiếc giường trống vắng, cô chợt suy nghĩ M-O-N-G lung. Về chuyện hủy hôn, cô muốn hỏi anh nên nói thế nào với lão gia nhà họ Nghiêm. Nhưng trên tàu đông người, không tiện mở lời. Khi Nghiêm Mộ Hàn bước vào toa, thấy cô đang nhìn chằm chằm lên giường mình, anh hơi nghi hoặc, giường trên của tôi có gì đẹp thế? Chu Linh Vận lắc đầu, chỉ là có chuyện muốn nói với anh, nhưng thôi đợi xuống tàu rồi tính sau. Là chuyện hủy hôn phải không? Anh ta có phép đọc suy nghĩ người khác không? Sao cô nghĩ gì anh đều biết vậy? Chu Linh Vận gật đầu, chuyện hủy hôn em đã có kế hoạch rồi. Anh không cần làm gì cả. Khi em về, anh đến nhà họ Nghiêm là được. Đơn giản vậy thôi. Cô thực sự tò mò không biết cô sẽ giải thích thế nào với lão gia. Trên mặt thoáng nét lo lắng. Bởi lão gia họ Nghiêm nổi tiếng nghiêm khắc. Ánh mắt cô nhìn Nghiêm Mộ Hàn dấy lên chút bất an. Lão gia không phải người dễ nói chuyện. Một mình anh ổn chứ? Nghiêm Mộ Hàn ngẩng mặt nhìn cô. Tưởng cô sẽ mặc kệ mình, không ngờ cô vẫn quan tâm. Lòng anh bỗng dịu lại, đôi mắt đàn ông lấp lánh tia sáng. Chu Linh Vận vội quay đi. Đừng hiểu nhầm, em chỉ muốn đảm bảo hủy hôn thành công thôi. Lão gia rất cứng đầu. Em sợ, ông ấy là ông nội tôi. Tôi hiểu ông hơn em, nên em không cần lo. Chỉ cần đến đúng giờ là được. Gương mặt Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng. Kiểu nói một là một này khiến cô không thể phản bác. Tính cách độc đoán này khiến Chu Linh Vận cảm thấy khó chịu. Nói thẳng ra là quá áp đặt. Nếu sau này sống chung, chẳng phải cô sẽ bị anh đè nén sao? Bề ngoài cô có vẻ yếu đuối, nhưng với các vấn đề nguyên tắc, cô rất kiên định. Vì vậy, khi cả hai đều khăng khăng giữ ý kiến, sẽ không thể dung hòa. Cuối cùng chỉ dẫn đến cãi vã và chán ghét nhau. Đó là bi kịch của hầu hết hôn nhân. Nên việc hủy hôn của cô hoàn toàn đúng đắn, không thể sai được. Được rồi, anh muốn thế nào thì tùy anh. Chu Linh Vận chán nản bỏ qua. Cô giận rồi sao? Nghiêm Mộ Hàn không hiểu tại sao cô nổi giận. Phương án của anh đã là tối ưu nhất cho cô rồi. Cô còn muốn gì nữa? Anh cảm thấy vô cùng uất ức. Cô không những không biết ơn mà còn giận dỗi. Thật khiến anh tức điên lên. Thôi, đằng nào cũng hủy hôn rồi. Quan tâm cô giận làm gì? Sau đó, mỗi người ôm một nỗi niềm. Chẳng ai nói gì. Chỉ khi cần đi vệ sinh thì nhờ nhau trông đồ. Những lúc khác chẳng có gì để nói. Khi xuống tàu, Nghiêm Mộ Hàn vẫn ân cần xách hành lý giúp cô. Chu Linh Vận chỉ lịch sự cảm ơn anh. Đến Quảng Nguyên Thị lúc 5 giờ sáng, chưa có xe nên hai người đành đứng ven đường đợi. Lúc này người thưa thớt, Nghiêm Mộ Hàn không nhịn được hỏi: "Hôm qua em giận vì tôi không nói rõ cách hủy hôn sao?" Chu Linh Vận không ngờ anh nhắc chuyện này. Không hẳn, chỉ là đôi lúc anh rất độc đoán, không quan tâm ý kiến người khác, nhưng anh xuất sắc. Kiên định cũng là bình thường. Nghiêm Mộ Hàn phần nào hiểu ý cô. Nếu sớm nhận ra điều này, kết cục của họ có khác không? Khoảng bao lâu thì hủy hôn xong? Cô lại hỏi. Không lâu đâu, chắc một tuần nữa tôi về quê. Hai người trò chuyện vài câu trong tiết trời lạnh giá. Không khí dễ chịu hơn trên tàu nhiều. Sau một ngày đi đường, cả hai đều đói. Ra khỏi ga, họ tìm quán ăn sáng. Tại một quán bánh bao, Nghiêm Mộ Hàn và Chu Linh Vận cùng mua bánh và sữa đậu nành. Ngồi ăn tại chỗ, bà chủ quán nhìn họ thấy quen, hỏi: "Cô là cô Chu từng nằm viện phải không?" Rồi nhìn sang Nghiêm Mộ Hàn: "Còn đây là anh Nghiêm nhỉ?" Anh gật đầu, không nói gì, vốn quen im lặng, Chu Linh vẫn ngẩn người. Nhận ra bà chủ, cô là dì từ giường bên cạnh hồi đó à? Dì từ cười đáp. Đúng rồi, hồi nằm viện nhờ anh Nghiêm giúp, tôi mới được mổ sớm. Hôm nay bữa sáng tôi mời hai người. Không được à, làm sao tiện? Không sao hết, đây là nên làm mà. Dì từ bê thêm mấy cái bánh bao nữa. Nói thật, cô Chu phúc phận lắm, tìm được người đàn ông chu đáo như anh Nghiêm. Lúc nằm viện chăm sóc tận tình, tôi tin sau này hai người nhất định hạnh phúc. Nghiêm Mộ Hàn nghe vậy vẫn im lặng, nhưng Chu Linh vận lại xúc động mạnh. Sao ai cũng cho rằng Nghiêm Mộ Hàn tốt thế? Nàng nhíu mày, ngắt lời dì từ. Thực ra chúng em sắp hủy hôn rồi. Không phải chứ, tôi thấy hai người rất xứng mà. Đâu giống sắp chia tay. Khi nhìn nhau, trong mắt đều có ánh sáng. Sao lại chia tay? Thật đáng tiếc. Ánh sáng trong mắt, Nghiêm Mộ Hàn giật mình. Là vậy sao? Người trong cuộc thì mê, người ngoài lại tỏ. Ánh mắt anh nhìn cô bỗng cháy bỏng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh vận ngại ngùng, phủ nhận, không có gì đáng tiếc à. Em đã có người mình thích rồi. Cô nghĩ đã đến lúc hủy hôn, không nên cho anh hy vọng hão. Lời cô còn lạnh hơn gió sớm, khiến Nghiêm Mộ Hàn tê tái. Mình thật ngốc, lại còn ôm ấp ảo tưởng về người phụ nữ đã thay lòng. Chiếc bánh bao ngon lành trong tay bỗng vô vị, toàn thân anh toát ra khí lạnh khiến người khác tránh xa. Chu Linh vẫn thấy anh thật thất thường, đàn ông tâm trạng bất ổn như vậy, không thể ở bên được. May mà sắp hủy hôn rồi. Ăn sáng xong, hai người chia tay, Nghiêm Mộ Hàn cũng không đề nghị đưa cô ra bến xe. Chỉ dặn cô tự chăm sóc bản thân. Sau 5 tiếng đi xe, Chu Linh vận về đến thôn Chu, Giang Phong Thị, về nhà, cô giúp gia đình chuẩn bị Tết. Cuộc sống khá thoải mái. Một tuần sau, Nghiêm Mộ Hàn cũng về quê. Điều này nghĩa là hai người chính thức hủy hôn. Tưởng mình sẽ bình thản đối mặt, nhưng Chu Linh vẫn phát hiện tim mình vẫn hơi thổn thức. Cách chương.